Phật hệ Mau Xuyên, chương 37, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, trong ký túc xá một mảnh hắc ám. Tất cả mọi người ngủ say. Yên tĩnh trong phòng chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Trên hành lang tối tăm ánh đèn từ trên cửa sổ quăng vào tới một chút ánh sáng. Một bóng người trong bóng đêm thật cẩn thận hoạt động thân thể của mình. Chậm rãi tới gần ngủ say Tô Dao. Phương Viên Viên như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuyên tiến linh tuyền không gian này bổn tiểu thuyết. Còn xuyên thành bên trong ác độc nữ xứng. Phương Viên Viên vô cùng tâm tác. Xuyên thư còn chưa tính. Còn xuyên đến mặt thế giới. Nơi này một tháng sau liền sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Tang thi hoành hành. Trật tự hỗn loạn. Nơi trốn đều là nguy cơ. Một không cẩn thận liền sẽ toi mạng. Hơn nữa Phương Viên Viên còn biết. Nếu là ấn cốt truyện phát triển. Nàng cái này nữ xứng sẽ chết phi thường thảm. Bị nam chủ cặp nữ chủ người theo đuổi ném vào tang thi đôi. Bị sống sờ sờ xé ăn. Như vậy thê thảm kết cục chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run. Cho nên, nàng cần thiết nghĩ cách tự cứu. Đầu tiên, rời xa nữ chủ là cần thiết. Nữ chủ liền đại biểu cho sự cố nhiều phát thể. Các loại khúc chiết khó khăn không ngừng. Nữ chủ có vai chính quang hoàn phù hộ. Tổng có thể đại nạn không chết. Tuyệt chỗ phùng sinh. Nhưng bên người nàng người liền không như vậy vận may. Cực dễ dàng trở thành pháo hôi. Nhưng rời xa nữ chủ. Nàng dựa vào chính mình tại đây nguy hiểm thật mạnh mà thế. Cũng không có biện pháp tồn tại. Cho nên, nàng nếu có thể được đến nữ chủ bàn tay vàng thì tốt rồi. Linh tuyền không gian quyển sách này là một quyển bàn tay vàng mở rộng ra Tô Sảng Văn. Quan trọng nhất chính là nữ chủ bàn tay vàng. Nữ chủ Tô Dao ở mặt thế tiến đến sau. Không cẩn thận bị thương. Huyết tích đến nàng trước ngực đeo tổ truyền ngọc bội thượng. Sau đó mở ra nàng bàn tay vàng. Linh tuyền không gian. Cái này không gian vô cùng lớn. Bên trong còn có một ngụm linh tuyền. Hơn nữa linh tuyền thủy có được cường đại chữa khỏi năng lực. Nữ chủ Tô Dao chính là dựa vào loại này chữa khỏi năng lực. Mới ở mặt thế đứng vững gót chân. Không chỉ có bị nam chủ nhìn với con mắt khác, bị vô số cường giả tranh nhau truy phủng, đồng thời còn bị các đại căn cứ tôn sùng là tòa thượng tân. Rõ ràng không có bất luận cái gì năng lực, bất quá dựa vào ngụy trang chữa khỏi dị năng, liền ở mặt thế hỗn hô mưa gọi gió, bị vô số người bảo hộ, sủng ái, quả thực Mary Sue bổn tô không thể nghi ngờ. Phương Viên Viên xem thời điểm cảm thấy rất sảng. Nhưng xuyên đến ác độc nữ xứng trên người sau, nàng một chút đều không cảm thấy sảng. Nàng đọc sách thời điểm nhất hâm mộ chính là nữ chủ bàn tay vàng. Cho nên nếu nữ chủ hiện tại còn không có nhận chủ, kia nàng có phải hay không cũng có cơ hội. Lớn như vậy cơ duyên liền ở chính mình trước mặt, trừ phi là ngốc tử mới sẽ không tâm động. Trong đêm tối, Tô Dao an ổn ngủ say. Phương Viên Viên chậm rãi tới gần nàng giường đệm. Ngoài cửa sổ mỏng manh ánh đèn hạ. Tô Dao trên cổ màu xanh lá ngọc bội rõ ràng có thể thấy được. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ. DPSS. Thể loại. Đam mỹ. Tình cảm. Xuyên nhanh. Hệ thống. Phương Viên Viên khẩn trương ngừng thở. Một bàn tay cầm kéo, một bàn tay chậm rãi vói qua sờ ngọc bội. Ngọc bội chỉ dùng một cây tinh tế tơ hồng sâu lên tới mang ở Tô Dao trên cổ. Cho nên, nàng chỉ cần nhẹ nhàng một cắt, liền có thể đem nữ chủ bàn tay vàng lấy đi. Răng rắc, kéo phát ra rất nhỏ răng rắc thanh. Xuyến ngọc bội tơ hồng theo tiếng mà đoạn. Xúc cảm tinh tế ấm áp ngọc bội dừng ở Phương Viên Viên trong tay. Hết thảy đều thuận lợi không thể tưởng tượng. Phương Viên Viên tim đập như sấm. Cắn chặt môi. Sợ chính mình phát ra kinh hỉ thét chói tai. Nhưng là trong ánh mắt cuồng nhiệt lại như thế nào cũng che giấu không được. Quá mức kinh hỉ nàng. Không có phát hiện Tô Dao lặng lẽ mở mắt. Trong bóng đêm nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái. Sau đó lại ý vị không rõ khép lại. Tiếp tục. Ngủ say. Phương Viên Viên trái tim kinh hoàng không ngừng. trong tay gắt gao nắm chặt ngọc bội, tay chân nhẹ nhàng vào buồng vệ sinh. Nàng trong ánh mắt bính ra kinh người ánh sáng, ánh mắt nóng rực nhìn trong tay ngọc bội. Linh tuyền không gian là nàng, hưng phấn không thôi. Phương Viên Viên, đôi tay kích động đến run rẩy. Nàng muốn chạy nhanh nhận chủ, không có nữ chủ quang hoàn, tùy thời đều có khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Không triệt triệt để đem không gian biến thành nàng, nàng như thế nào cũng không yên lòng. Nàng trong tay còn nắm kia đem kéo, vì thế không chút do dự hoa hướng chính mình ngón tay. Kéo là làm thủ công dùng kéo, hệ số an toàn cao, không quá dễ dàng vết cắt chính mình. Phương Viên Viên dùng đại lực khí, mới cắt ra một chút miệng nhỏ, chảy ra một chút huyết châu. Nàng vội đem điểm này huyết bôi trên ngọc bội thượng, tâm tình kích động chờ mong kỳ tích đã đến. Nhưng mà nàng nhìn chằm chằm nửa ngày, ngọc bội thượng máu tươi vẫn là không chút sứt mẻ, đã không có bị ngọc bội hấp thu, cũng không có phát ra một đạo ánh sáng. Một tia dự cảm bất hảo tập thượng Phương Viên Viên trong lòng. Có thể hay không là huyết không đủ nhiều. Nàng nhớ rõ trong nguyên tác nữ chủ là bị tang thi chảo bị thương cánh tay, huyết lưu rất nhiều, kết quả đều bị ngọc bội hấp thu. Từ cặp này, Phương Viên Viên quyết tâm, lại dùng sức đem ngón tay cắt càng sâu. Huyết lưu chính là nhiều điểm, đem toàn bộ ngọc bội đều bôi một lần, nhưng mà ngọc bội vẫn là không hề động tĩnh. Phương Viên Viên trong lòng kinh hoàng càng thêm mãnh liệt, nàng cuống quýt lại đi cắt chính mình cánh tay, muốn chảy ra càng nhiều máu, nhưng mà tất cả đều là phí công. Bất luận nàng đổ nhiều ít huyết, ngọc bội trước sau không có động tĩnh, thật giống như chỉ là một khối phổ phổ thông thông ngọc bội. Tô Dao tỏ vẻ, không sai, cũng chỉ là bình thường ngọc bội mà thôi. Nàng tới thời gian điểm không tồi. Đúng là Phương Viên Viên muốn trộm ngọc bội đêm đó. Nàng biết Phương Viên Viên buổi tối liền sẽ hành động, bởi vậy bất động thanh sắc từ hệ thống mua khối giống nhau như đúc bình thường ngọc bội. Làm nàng trộm không đến có ý tứ gì? Trộm không đến nàng sẽ vẫn luôn nhớ thương. Giống một cái rắn độc giống nhau âm thầm nhìn chăm chú vào. Có lẽ còn sẽ không cam lòng đem nàng có không gian sự truyền bá mọi người đều biết. Này không phải Tô Dao muốn nhìn đến. Cho nên nàng liền lộng cái giả. Làm Phương Viên Viên cho rằng chính mình đắc thủ. Tỉnh về sau lại nhớ thương. Đương nhiên, trước cho nàng thật lớn hy vọng, lại làm nàng thất vọng. Loại này chênh lệch mới có thú không phải sao? Sách, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng tệ. Buổi sáng bạn cùng phòng rời giường thượng buồng vệ sinh thời điểm, thiếu chút nữa bị bên trong máu tê đầm đìa, biểu tình gần như điên cuồng Phương Viên Viên dọa chết khiếp. Phương Viên Viên, ngươi làm sao vậy? Như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Muốn hay không đi bệnh viện? Bạn cùng phòng ở thật lớn kinh hách sau hoàn hồn, quan tâm hỏi nàng. Bị nàng một kêu, Phương Viên Viên từ gần như si cuồng trạng thái trung hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói, không cần. Phương Viên Viên hiện tại phiền lòng khí táo, bởi vì không biết sao lại thế này. Ngọc bội nàng hoàn toàn nhận không được chủ, hay là chỉ có nữ chủ mới có thể nhận chủ? Cái này ý niệm một dâng lên tới, Phương Viên Viên liền nhịn không được sợ hãi. Không có bàn tay vàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tức chết rồi. Ta đẩy môn, bên trong đứng một người, trên người còn vết máu loang lổ. Đại buổi sáng thiếu chút nữa hù chết ta. Ta thấy rõ là nàng, quan tâm nàng vài câu, thế nhưng còn đối ta bãi sắc mặt, lạnh nhạt giống như ai thiếu nàng 800 vạn dường như. Phương Viên Viên ra cửa sau khi rời khỏi, bạn cùng phòng Dương Mỹ Kỳ đối Tô Dao cặp một cái khác bạn cùng phòng oán giận. Vu Toa Toa nói, mặc kệ nàng, nàng mấy ngày nay quái quái, như là thay đổi cá nhân giống nhau, cũng không cùng chúng ta cùng nhau. Ngày đó còn nói thầm mà thế gì đó. Tô Dao cười nói không chừng nàng là bị xuyên. Tiểu thuyết không đều là như vậy viết. Vu Toa Toa cũng tương đối thích xem tiểu thuyết. Bị Tô Dao như vậy vừa nói, thật là có điểm tin. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nàng sẽ không thật bị xuyên đi. Bị người nào xuyên? Ta xem trên tay nàng cánh tay thượng đều là miệng vết thương. nên sẽ không bị cái gì tự ngược cuồng xuyên đi. Có điểm lo lắng chúng ta an toàn làm sao bây giờ? Dương Mỹ Kỳ mắt trợn trắng. Nếu là thật bị xuyên, ngươi hẳn là lo lắng không phải nàng trong miệng mà thế sao? Cũng là Nga, nàng có thể hay không là từ Mà Thế Trọng Sinh trở về. Mà Thế Trọng Sinh tiểu thuyết gần nhất cũng thực lưu hành. Càng nói càng không có yên lòng. Xuyên qua Trọng Sinh đều là không có khả năng. Dương Mỹ Kỳ nói xong, nhìn đến Tô Giao ở Lục Tung tìm đồ vật, liền hỏi nói, Tô Giao ngươi đang tìm cái gì? Tang Ngọc Bội. Tô Giao cầm trên cổ còn sót lại một cây tơ hồng cho nàng xem. Theo ta trên cổ vẫn luôn mang kia khối ngọc, không biết khi nào rớt. Ta đêm qua ngủ trước còn ở, một giấc ngủ dậy đã không thấy tăm hơi. Ta xem có phải hay không rớt dưới giường. Gì? Dương Mỹ Kỳ thuận tay tiếp nhận tơ hồng nhìn thoáng qua. Đột nhiên phát hiện vấn đề. Này dây thừng mặt vỡ không giống như là mài mòn đoạn rớt. Đảo như là bị cái gì sắc bén đồ vật cắt đứt. Ta nhìn xem, Vu Toa Toa cũng thỏ qua tới nghiên cứu. Kia tơ hồng mặt vỡ phi thường rõ ràng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là bị thứ gì cắt đứt. Cho nên Tô Giao mới đưa qua đi cho các nàng xem. Thật đúng là, Tô Giao mím môi, có chút khổ sở nói. Ngọc là nhà ta tổ truyền. Có chút năm đầu, là ta ba ba mụ mụ để lại cho ta duy nhất niệm tưởng. Giao Giao ngươi đừng thương tâm. Chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Khẳng định có thể tìm được. Dương Mỹ Kỳ vội vàng nói. Các nàng đều biết Tô Giao ngày thường thực trân trọng kia khối ngọc. Không nghĩ tới là cha mẹ lưu lại di vật. Hai người giúp đỡ tìm trong chốc lát. Lại vẫn cứ không thu hoạch được gì. Nếu không, báo nguy đi. Vu Toa Toa đề nghị nói. Vì thế, Phương Viên Viên ở bên ngoài lan lộn nửa ngày. Trừ bỏ làm chính mình chảy càng nhiều huyết trở nên càng suy yếu ngoại. Ngọc Bội vẫn như cũ không hề động tĩnh. Sau đó trở về tiến ký túc xá. Còn phải bị cảnh sát đề ra nghi vấn. Cái gì Ngọc Bội? Ta không biết. Ta chưa thấy qua. Nàng kinh hoàng thất thố vội vàng phủ nhận. Chỉ là kia chột dạ biểu tình cùng hoảng loạn biểu tình lại làm nàng lời nói không hề thuyết phục lực. Cảnh sát hồ nghi nhìn nàng. Chưa thấy qua, các ngươi ở tại một cái ký túc xá hơn 2 năm. Ngươi chưa thấy qua nàng Ngọc Bội. Này liền không thể nào nói nổi. Có lệ cũng quá không đi tâm đi. Phương Viên Viên lại vội vàng sửa miệng. Không, không, ta đã thấy. Ta là nói nàng ném lúc sau ta chưa thấy qua. Phương Viên Viên sắp hỏng mất. Mà thế đều mau tới. Ném cái đồ vật còn tìm cái gì cảnh sát. Có thời gian này chạy nhanh đi chuẩn điểm vật tư đi. Còn có, nữ chủ không phải thiện lương vô tội thánh mẫu Mary Sue sao? Như thế nào như vậy tính toán chi ly? Bất quá Ngọc Bội là tuyệt đối không thể còn trở về. Đây là nàng mệnh, Phương Viên Viên cắn chết nàng không có gặp qua Ngọc Bội. Không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không thể đối nàng thế nào. Tô Giao biết sẽ là kết quả này. Nhưng chính là tưởng cho nàng ngột ngạt, đến nỗi cái kia cái gọi là linh tuyền không gian. Tô Giao ở đi vào sau trước tiên nhận chủ, trong không gian tựa như trong sách miêu tả như vậy. Không gian vô cùng lớn, có một ngụm linh tuyền. Tô Giao từ trong không gian lấy ra một ly linh tuyền thủy. Chậm rãi uống, này thủy hương vị xác thật không tồi. Bất quá đối nàng tới nói cũng liền không hơn, mà thế đã đến. Trừ bỏ có thể đương cái không gian trang vật tư, có uống không xong thủy ở ngoài, giống như cũng không có khác tác dụng. Đến nỗi linh tuyền thủy chung chữa khỏi năng lực, nàng cũng không có đi đương thánh mẫu nơi nơi cứu người ý tưởng. Cố hết sức lại không lấy lòng. Quan trọng nhất chính là, nàng lần này có một cái đặc thù nhiệm vụ, cứu vớt nhân loại, nàng cứu nhân số sẽ lấy 1 vạn so 1 tỷ lệ đổi thành tích phân. Cũng chính là, mỗi cứu 1 vạn người, mới có thể đạt được một chút tích phân. Này nếu là dựa nàng chính mình, mệt chết cũng đổi không được vài phần. Cho nên, nàng có thể suy xét một chút đem cái này không gian nộp lên quốc gia. Cách chương.